treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 275, đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi. Góc truyện audio.com. Thẩm Thụy Khác, anh muốn làm gì? Căn phòng đó là do hai người chúng ta chọn. Em là bạn gái cũng là vợ tương lai của anh mang theo người phụ nữ khác ngủ trong đó. Anh có ý gì? Thẩm Thụy Khác nghe thấy, sắc mặt xanh mét, Thủy Miểu Miểu cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhân cơ hội kéo tay Thẩm Thụy Khác ra, ghét bỏ nói, ở bên cạnh anh thật nguy hiểm, không bằng tôi ở cạnh xa đi. Bạn gái Thẩm Thụy Khác trừng mắt nhìn Thủy Miểu Miểu, không bình tĩnh nói, cô đây là có ý gì? Lạt mềm buộc chặt sao? Người đàn ông này là của tôi. Ở trước mắt tôi cô ngang nhiên quyến rũ anh ấy. Thủy Miểu Miểu, chẳng lẽ muốn cô nói? Tôi chờ cô đi, Thủy Miểu Miểu giật tái mặt, thẳng thắn nói, tôi đối với chuyện này không có hứng. Cô không có hứng thú lại còn đi thuê phòng với bạn trai tôi. Bạn gái Thẩm Thụy Khắc tức giận nói, vung tay tát lên mặt Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu xoay mặt, trên mặt cô đau đớn. Thẩm Thụy Khắc giữ lấy tay bạn gái, phiền não nói, Tăng Na, chú ý giáo dưỡng, anh và em chỉ mới quen nhau 2 ngày, còn chưa có kết hôn, em quản lý quá rộng rồi. Chẳng lẽ, anh bảo em phải đứng nhìn bạn trai mình bị người phụ nữ khác quyến rũ mất? Con mắt nào của em nhìn thấy cô ấy quyến rũ anh? Rõ ràng là anh nghĩ muốn theo đuổi cô ấy. Thẩm Thụy Khắc không kiên nhẫn nói. Thẩm Thụy Khắc, anh là đồ hỗn đản. Em sẽ nói cho cha anh biết. Tăng Na tức giận xoay người đi. Thẩm Thụy Khắc khẽ dừng lại. Có chút do dự, lưu luyến nhìn theo. Thủy Miểu Miểu liếc nhìn anh ta. Ánh mắt tĩnh mịch nói, cô gái này là do cha mẹ anh nhìn trúng. Nếu tôi là anh, tôi liền đuổi theo cô ấy. Nếu không, chỉ sợ ngày mai tài khoản của anh liền bị đóng băng. Thẩm Thụy Khắc bỗng nhiên hiểu ra, sốt ruột nói, số di động của cô là bao nhiêu? Thủy Miểu Miểu không muốn cho số, nhưng là nghĩ đến, người đàn ông này có nguy cơ làm lộ bí mật về Viêm Viêm. Cô cần cảnh giác, liền đưa số di động cho Thẩm Thụy Khắc. Miểu Miểu, anh thích em, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Thẩm Thụy Khắc nói xong, liền đi đến bãi gửi xe. Thủy Miểu Miểu cúi đầu suy nghĩ. Cô nhìn theo hướng Thẩm Thụy Khắc rời đi. Khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Đàn ông đều cùng là một dạng. Đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi. May mà cô không đối phó với Lý Như giống như bạn gái của Thẩm Thụy Khắc. Chỉ việc ngay từ đầu cô đã không có tư cách, kể cả sau khi kết hôn, Thẩm Mặc Thần có người phụ nữ khác, cô có thể nói gì sao? Nghĩ vậy trong lòng Thủy Miểu Miểu liền không thoải mái, cô không nghĩ muốn vào biệt thự xem Thẩm Mặc Thần cùng bạn gái tình tứ. Nhắm mắt làm ngơ, một mình cô đi dạo trên bờ biển, cuối tháng 5, gió biển thổi mang theo hơi lạnh, nhưng đi dạo trên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ. Tâm trạng cô bỗng nhiên thoải mái hơn, lúc này cô không muốn nghĩ đến chuyện gì. Dạo bước trên biển, tâm trạng thoải mái, chẳng biết từ khi nào, Thủy Miểu Miểu đã đi xa rồi. Bỗng nhiên, cánh tay của cô bị người cầm lấy, Thủy Miểu Miểu hoảng sợ liền quay đầu lại. Cô nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Mặc Thần, anh không nói gì, anh cúi người, hôn lên môi cô, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào trong miệng cô. Mang theo mùi rượu, đầu lưỡi cô bị hôn có chút tê dại. Thủy Miểu Miểu không thích bị anh bắt buộc, khẽ đẩy anh ra, không hờn giận nói, Thẩm Mặc Thần, anh buông ra cho tôi. Thẩm Thụy Khắc đều đã ôm qua em, tại sao tôi lại không thể? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, cách chương.